Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Ý Thiên cười nói, đề nghị không tệ, đáng tiếc không phải khẩu vị của ta, ngươi đã biết rõ ta dung hợp vạn cổ ma quân. Ngươi nên hiểu ta có được năng lực chém giết các ngươi, hôm nay chính là ngày cuối cùng của các ngươi, có di ngôn gì thì nói đi. Bây giờ vẫn còn kịp đấy, Thái Cổ Âm Ma tức giận nói, cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được chúng ta sao, Ý Thiên hờ hững cười cười. Tam tuyệt thần binh lập tức ra hiện ra trong tay hắn, toàn thân mang theo hào quang kỳ dị, Thái Cổ Huyết Ma kiến thức rộng rãi, hoảng sợ nói. Thiên địa pháp tắc, điều này sao có thể, sao ngươi làm được, tam tuyệt thần binh mặt ngoài trong suốt như bọt nước, đó là một dị giới thời không? Giờ phút này nó sinh ra biến hóa, bị Ý Thiên cưỡng ép dung hợp vào trong tam tuyệt thần binh. Đến lúc đó tam tuyệt thần binh mũi nhọn bắn ra hào quang ba thước, hiện ra màu đỏ tím, vô số thiên kiếp kéo tới, thời không thác loạn sinh ra. Có uy lực sát thần diệt tiên, tỏa ra khí tức khiến Thái Cổ Huyết Ma đều cảm thấy sợ hãi, tiểu tử này đáng sợ, chúng ta đi mau. Thái Cổ Âm Ma thấy tình thế không ổn, cũng vội vàng bỏ chạy, Ý Thiên lãnh đạm nói, trước mặt thiên địa pháp tắc, vạn giới thần phục. Các ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào, Thái Cổ Huyết Ma kinh sợ nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ ngươi tới từ thiên lục. Ý Thiên hờ hững nói, người chết thì không cần biết quá nhiều, đến đây đi, nhấm nháp thiên địa pháp tắc của ta, nhìn xem uy lực của nó như thế nào. Chém ra một kiếm, cả thời không lập tức run rẩy, vô số vết ngấn xuất hiện bốn phía, hình thành đường vân đặc thù. Đó chính là thiên địa pháp tắc trong truyền thuyết, có thể khống chế thiên địa vạn vật, chúa tể vạn giới sinh tử, khống chế vũ trụ sinh diệt. Thái Cổ Huyết Ma điên cuồng hét lên một tiếng, huyết vụ bao phủ quanh người, hóa thành vô số huyết sắc khô cốt, điên cuồng thôn phệ những vết ngấn kia. Đáng tiếc lại như muối bỏ biển, căn bản không ngăn cản được, Thái Cổ Âm Ma ỷ vào 81 tiên thuật trên quan tài, muốn mạnh mẽ đột phá ra. Ai ngờ vết ngấn trong thiên địa lướt qua làm nổ tung, lập tức giải trừ cấm chế trên quan tài, đến lúc đó Thái Cổ Âm Ma phá hòm quan tài mà ra. Trong miệng gào thét, thực lực lập tức biến lớn mấy lần, nhưng vẫn không thể đột phá trói buộc không gian của Ý Thiên, Trương Tuyết. Nạp Lan Tú Quyên nhìn thấy một màn này thì sợ hãi thán phục, đều bị thực lực của Ý Thiên làm kinh ngạc ngây người, Hoang Đường đạo nhân cảm khái nói. Ý Thiên đã đánh vỡ trói buộc của Vân Hoang Đại Lục, đủ sức phi thăng Bát Cực Thần Châu, Toái Tâm Đoạn Trường Nhân nghi ngờ nói. Chuyện này không thể nào xảy ra, tuy nhiên hết lần này tới lần khác phát sinh, đây rốt cuộc là vì cái gì, Trương Tuyết than nhẹ nói. Có lẽ có quan hệ tới lai lịch của Ý Thiên, Hoang Đường đạo nhân nhìn qua Thu Diệp lập tức khẽ lắc đầu, không có nhiều lời, trong không gian đặc thù. Thái Cổ Âm Ma hiện thân, nhìn qua giống thây khô, lại cao vừa gầy, hai mắt hãm sâu, cho người ta cảm giác âm trầm khủng bố. Thái Cổ Âm Ma quanh thân có lục quang bắn ra ngoài, trước mặt thiên địa pháp tắc của Ý Thiên thì quang giới áp xúc lần nữa. Chỉ chốc lát đã hình thành không gian giam cầm, tiểu tử, địch nhân của ngươi là Bát Cực Thần Điện, căn bản không đáng so đo với ta. Chỉ cần ngươi buông tha chúng ta có thể hiệp trợ ngươi đánh Bát Cực Thần Điện, Ý Thiên hờ hững nói, ma quỷ nói chuyện. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao, đến đây đi, vạn vật quy nguyên, luân hồi cửu chuyển, thiên địa pháp tắc tâm tùy ý động dưới sự khống chế của Ý Thiên. Trong không gian đặc thù pháp tắc bắt đầu chuyển hóa, lập tức trói buộc trên người Thái Cổ Âm Ma cùng Thái Cổ Huyết Ma. Khế ến cho bọn họ có thể chất bất diệt cùng nguyên thần cũng bị chuyển hóa, nhanh chóng hóa thành nguyên năng tinh khiết. Dùng phương thức tinh lọc vạn vật tiêu diệt hai lão ma này, sau đó Ý Thiên thôn phệ nguyên năng tinh thuần này, khiến cho tu vị tăng lên lần nữa. Một lần hành động đạt tới 90 tiến vào đỉnh phong vũ thánh, đại bổ phẩm này khiến Ý Thiên hưởng thụ, vì tiêu trừ tai họa ngầm. Ý Thiên còn mang thiên ma giáo chủ tâm ma lão nhân, tà thần công tử 9 đỉnh phong vũ thánh toàn bộ luyện hóa tu vị thực lực lại tăng lên 8. Nguyên năng trong người dung lượng đạt 98, đã gần đạt tới đại viên mãn, ưu nhã cười cười, Ý Thiên trở lại bên cạnh Trương Tuyết cười nói. Thu hoạch không tệ, đi thôi, trở về, phất tay một cái, hết thảy biến thành không, mấy người trong nháy mắt đã biến mất, lúc này tiêu diệt ma thần tông. âm dương hòa hợp phái không tốn phí bao nhiêu thời gian, có thu hoạch cực lớn, ít nhất Ý Thiên tu vị thực lực đạt tới đỉnh phong. Kế tiếp cần làm chính là đối phó Bát Cực Thần Điện, cùng mở ra chuyển sinh môn, sau đó có thể phi thăng tiên giới, dùng tu vị của Ý Thiên hiện tại. Phi thăng tiên giới còn có bao nhiêu khó khăn, trở lại âm dương hòa hợp phái, Nạp Lan Tú Quyên tổ chức ăn mừng, cũng mời Thu Diệp dùng cơm. Diệt Ma Thần Tông âm dương hòa hợp phái liền trở thành đệ nhất đại phái trên Vân Hoang Đại Lục, mặc dù là Bát Cực Thần Điện cũng phải sợ ba phần. Không ai dám xâm phạm, tiệc ăn mừng rất náo nhiệt, toàn bộ mọi người đều tham gia, vẻn vẹn Vũ Đế cũng ngoài 200 người, sau khi ăn xong. Ý Thiên triệu tập cao thủ tới giữa không trung, các cao thủ dưới Vũ Thánh Đỉnh phong cảnh giới tụ tập một chỗ, trịnh trọng nói. Ta hiện tại vận dụng thiên địa pháp tắc tăng tu vị thực lực lên, có thể giúp các ngươi trong thời gian ngắn tăng tu vị lên cao nhất. Đây là phúc lợi của âm dương hòa hợp phái, cũng là hồi báo cho các ngươi, tương lai bất kể là theo ta phi thăng tiên giới hay ở lại Vân Hoang Đại Lục. Các ngươi đều không uổng cuộc đời này, lời vừa nói ra toàn trường hoan hô, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kích động. Lúc này Ý Thiên nhằm vào là tất cả cao thủ của âm dương hòa hợp phái, trừ Vũ Thánh Đỉnh Phong không tính ra, những người khác có mặt đông đủ. Dưới sự chỉ huy của Ý Thiên tiến vào không gian đặc thù, Ý Thiên lợi dụng vạn vật vô cực, mượn nhờ thiên địa vạn vật chi lực. Trực tiếp thôi phát tiềm năng của bọn họ lên cực hạn, sau đó lại không ngừng cung cấp năng lượng khiến tu vị của mọi người tăng lên như bay. Trong nhiều cao thủ, Cổ Ngũ đầu tiên tu luyện tới Vũ Thánh Đỉnh Phong, tiếp theo là Mã Chí Viễn, Thiên Diện Quỷ Vu, Ma Trần Phương, Phượng Vân Y, Trần Ngọc Lan, Bích Vân La, Hứa Hồng Ảnh, Hạ Hầu Hàm Yên, Tả Thiên Huệ, Đoan Mộc Thanh Vân, Mộc Thanh Y, Chư Cát Đằng Huy, Trường Không Vô Kỵ, Kiếm Vô Địch, Dịch Thiên Quân, Công Tôn Duy Ngã, Mộc Thanh Thư, Long Ngạo Thiên, Liên Thiết Phong, Tâm Viễn, tất cả thuận lợi tấn chức Vũ Thánh. Nhưng mà do thiên tư thể chất nên thành tựu khác nhau, trong những người này, Trần Phương, Hứa Hồng Ảnh, Hạ Hầu Hàm Yên, Tả Thiên Huệ, Đoan Mộc Thanh Vân, Chư Cát Đằng Huy, Trường Không Vô Kỵ, Công Tôn Duy Ngã đều tấn thăng lên Vũ Thánh Đỉnh Phong, những người còn lại dừng ở cao cấp Vũ Thánh. Xem như không thể tiến thêm một bước, cách Trương.